Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410, chương 104, giận dỗi phao. An Vân đi lên đồi, cái kia loa phóng thanh đồng dạng đồ vật chính là một cuống họng. Sau đó, không có sau đó, từ đâu tới sau đó a? Những cái này phần thưởng không có một cái động một cái. An Vân một mặt bụi từ phía trên đi xuống, đi chơi, tài hoa hơn người. Ngươi cho rằng cái này tài hoa hơn người là thử thách ngươi văn học trình độ. Không không không, làm sao có thể, trò chơi này là xem trong bụng của ngươi có bao nhiêu tức giận. Không sai, chính là lượng hô hấp, nhưng là cái này lượng hô hấp không phải đơn thuần thổi hơi, mà là hấp khí. Muốn đem một cái bàn ở giữa cái kia kim phiến mảnh hút tới trong miệng. Một mảnh kim phiến mảnh chính là một cái hạ phẩm linh thạch. Nhưng là cái trò chơi này không thể dùng bí pháp cùng linh lực. An Vân dồn khí đan điền mãnh hít một hơi. Sở hữu kim phiến mảnh hàng xếp hàng sao? Không, bọn họ không nhúc nhích tí nào, còn có một tia chế giễu ngươi. An Vân tuyệt vọng từ bỏ cái thứ hai miễn phí trò chơi. Nhìn về phía cái cuối cùng, dùng sức phát điện, kỳ thật cũng rất đơn giản. Chính là làm hắn đạp một cái chân đạp, nhanh chậm cùng đưa vào linh lực có thể nhận được khác biệt điện lực. Nhưng là quy tắc sẽ không nói cho người chơi. Làm phát ra lượng điện đạt tới nhất định tiêu chuẩn sau liền có thể nhận được phần thưởng. An Vân đây là liều mạng phóng thích linh lực. Dùng sức đặng chân đặng tử, nhưng mà không dùng, hắn hiện tại rất muốn đập chết Vân Phi Dương. Những trò chơi này thật sự là quá hố đi. Sau đó hắn liền thật cho Vân Phi Dương gửi tin tức. Ngã hữu ba đồ đệ, Phi Dương, ngươi có phải hay không cố ý đùa nghịch sư phụ ngươi ta? Phù triện hoán mỹ thực. A, ngã hữu ba đồ đệ. Khu thứ 63 cái miễn phí trò chơi căn bản cũng không khả năng thông qua. Phù triện hoán mỹ thực, ở trong đó trò chơi thiết kế ta không có tham dự. Ngã hữu ba đồ đệ, ngã hữu ba đồ đệ, nguyên lai thật có giống như ngươi hố người a. Phù triện hoán mỹ thực, Vân Phi Dương sờ mũi một cái, có chút xấu hổ, sư phụ ngài nói như vậy đệ tử liền không tốt lắm. Sáu khu là La Mai Mai địa bàn. Nhìn một chút La Mai Mai lúc này ngay tại làm gì. Thế mà đang giận phao khu xem người khác chơi. Ngươi liền cười trên nỗi đau của người khác đi. Về sau đều biết ngươi cái này hố người khu vực là ngươi xây dựng. Ngươi xong đời. Bất quá, hắn mặc dù biết sáu khu là chuyện gì xảy ra, nhưng nói cái gì cũng không thể thật xuất hiện một cái đặc biệt hố người địa phương. Hắn vẫn là tự mình đi xem một chút đi. Bất quá khu vực kia có giảm xuống khí vận năng lực. Sư phụ tài vận vốn là không tốt. Đi kia chơi cũng không bồi thảm rồi. Nhưng có quan thành trì cơ mật, hắn liền không tiện mở miệng nói cái gì. Nhiều nhất đi khuyên can một chút. Vân Phi Dương ngụy trang một lúc sau, dẫm lên lục đạo luân hồi. Xoát thoáng cái liền đến sáu khu, kỳ thật hắn hoàn toàn có thể sử dụng thành chủ quyền lực trực tiếp. Tới, đứng ở sáu khu địa bàn ngược lên sau, quay đầu nhìn thoáng qua lục đạo luân hồi. Hắc, đừng nói, thứ này còn rất thú vị. Yên nhiên chính là có sáng tạo vô cùng. Tại Vân Phi Dương tới trước đó, An Vân vừa thu tay lại trong bản bút ký. Liền nghe được bên cạnh một cái nhân viên công tác đi tới. Hôm nay ngài đã chơi xong toàn bộ miễn phí trò chơi. Bởi vì hôm nay thành trì vừa mới bắt đầu, cho nên chúng ta có một ít tiểu tặng phẩm cho ngài. Nói kia nhân viên công tác liền sẽ một cái nhỏ túi tiền đặt ở An Vân trên tay. Xét thấy ngài một cái trò chơi đều không có thông qua, cho nên đây là an ủi thưởng. Hoạt động trong lúc đó mỗi người chỉ có thể lĩnh một lần. An Vân cảm động cầm ở trong tay túi tiền. Này thiên không chi thành vẫn là rất nhân tính hóa. Sau đó hắn liền hào hứng đi chơi cái kia phi kiếm trò chơi. Hắn nhưng là một cái kiếm tu, làm sao có thể qua không được. An Vân đứng tại trên phi kiếm, thuận lợi tránh thoát đợt thứ nhất chướng ngại. Bên tai truyền đến chung quanh người quan chiến vỗ tay, trong lòng có chút đắc ý. Kết quả đảo mắt liền bị chạm mặt tới một con chim cho đánh hả. Ta dựa vào, này chim làm sao lại di động? An Vân trong lòng không cam lòng, muốn lại đến một ván, nhưng lại sợ truyền. Tiền trong tay tiền không nhiều, nếu như không thể tiết kiệm lấy điểm hoa, đoán chừng đừng nói sau huy chương. Cái khu vực này huy chương đều lấy không được. Liên tục cân nhắc dưới cùng chính mình nói, dù sao những trò chơi này lại chạy không thoát. Hôm nay trước nếm cái mới mẻ, cảm thấy cái nào chơi vui sau này ngày ngày tới chơi. Sau đó liền đi giận dỗi phao đi. Vân Phi Dương đến thời điểm, liền vừa hay nhìn thấy nhà mình sư phụ đang giận phao. Nhìn sáu khu trò chơi, hắn liền không thể không cảm thán La Mai Mai quả thật là Bát Bảo Tông đệ tử tinh anh a. Nhìn xem những trò chơi này tổn hại, quả thực rất được Bát Bảo Tông chân truyền. Có chút trò chơi hắn bất quá là đề vài câu, tiểu tử này liền tất cả đều cho lấy ra, còn làm trầm trọng thêm hố. Này giận dỗi phao kỳ thật liền cùng tiền thế là đổ thạch cược con trai một cái đạo lý. Chỉ bất quá đâu, đây là giận dỗi phao, bọt khí là trong suốt, chẳng phải là đem đồ vật bên trong nhìn rõ ràng. Không không không, không phải như vậy, bọt khí bên trong ảnh giống kiểu gì đều có, khả năng cùng bản thân có đồ vật có quan hệ, cũng có thể không quan hệ. Tóm lại, không có quy luật, toàn bằng vận khí, kiếp trước đổ thạch còn có thể nhìn xem bề ngoài cái gì. Này giận dỗi phao a, vẫn thật là không có gì quy luật. Kỳ thật muốn nói như vậy cũng không phải hoàn toàn không có quy luật, nhưng là này quy luật nhỏ đến không có. Vân Phi Dương đứng tại An Vân sau lưng cách đó không xa, nhìn bên trong giận dỗi phao người, vạn vạn không nghĩ tới thế mà nhiều người như vậy nhập hố. Bọt khí có quý có tiện nghi, chỉnh thể tới nói cũng không quý, bởi vì lượng nhiều. An Vân cũng không phải ngốc, không có vừa đi lên liền mở bọt khí, mà là đứng ở một bên xem người khác mở. Có một người mua cái bọt khí, bên trong là một thanh vừa nhìn liền 10 phần huyễn khốc đao. Chi tiết làm phi thường tốt, hoa lệ chuôi đao, không thể tưởng tượng nổi đốt ngọn lửa thân đao, còn có đeo ở trên chuôi đao bông đều kỳ dị tinh xảo. Trên mặt người kia có một vẻ khẩn trương lại có vẻ hưng phấn. Hiển nhiên là cược đỏ mắt, trong tay đặt vào một đống tạp vật, hẳn là theo bọt khí bên trong mở ra. Có tốt có xấu, người này tài vận cũng không kém. Vân Phi Dương nhìn một chút cái kia bọt khí, đáy mắt hiện lên một tia im lặng. Đó không phải là La Mai Mai làm hắn hỗ trợ vẽ một chút trang bị sao? Bởi vì biết không phải là thật rèn đúc, liền trực tiếp đem kiếp trước phóng du bên trong nhìn liền không chân thực vũ khí trang bị cho vẽ tiến vào. Sở dĩ nhìn như vậy có chi tiết, hoàn toàn là bởi vì La Mai Mai ép buộc chứng, ở trong đó tuyệt đối không phải cái gì đao, đại khái là một gốc cỏ loại hình. Người kia tay run run, đem bọt khí mở ra. Bọt khí hóa thành một gốc phẩm tướng giống nhau linh thảo. Người kia thất vọng thở dài một hơi, nhưng cũng may cũng không có thua thiệt quá nhiều. Còn có một người, trong tay bọt khí là một cái tiên tử, 10 phần xinh đẹp, người kia tâm tính rất tốt, cầm bọt khí hỏi người chung quanh, các ngươi nói, cái này bọt khí bên trong là cái gì? Dù sao tuyệt đối không có khả năng giam giữ một vị tiên tử. Ta đoán, có thể là một vị tiên tử chân dung. Không, ta cảm thấy có thể là trang sức. Cái kia cũng có thể là tơ lụa. Phi tiên váy a, kia muốn các ngươi nói như vậy cũng có thể là đồ trang điểm a. Không không, không, đại gia nghĩ quá đơn giản. Vừa mới vị kia đạo hữu bọt khí nhìn là cái đao, nhưng mở ra chính là một gốc cỏ, cho nên ta cảm thấy đồ vật trong này nói không chừng là Phật tu đồ vật. Ha ha ha,